Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2303, chương 2305, dẫn xà xuất động. Nguyên bản tường hòa bình tĩnh huyền thiên minh, nhưng bởi vì liên tiếp ám sát sự kiện mà trở nên lòng người bàng hoàng. Thang bên trong độc, đào thoát hậu trường hung thủ. Tất cả những thứ này đều tựa như ngưng tụ thành một cái tế tuyến, kéo căng tại đám người ngực. Vì cam đoan đám người an toàn, Tần Dương đem Mạnh Vũ Đồng các nàng, còn có tất cả đứa bé đều tập trung một tòa tiểu viện bên trong. Xung quanh che kín linh phù kết giới, cố gắng làm đến tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bạch Đế Hiên, Liễu Như Thanh cùng Ninh Tú Tâm vợ chồng an bài tại sát vách tiểu viện. Từ Tần Dương, Đao Thần cùng Tử Yên bảo hộ, mà Ngô Thiên Kỳ, Diệp Cúc Hoa, Giải Băng Ngọc cùng Cổ Tam Thiên cùng đợi tại một tòa tiểu viện bên trong. Bởi vì Vong Yêu cùng Nguyên Già Diệp hai người còn không có từ riêng phần mình hoàng tộc trở về, Tần Dương chẳng qua là cho các nàng truyền tống cụ thể tin tức, cũng không có làm cái khác an bài. Có lẽ là Tần Dương bố trí phòng hộ rất chặt chẽ. Liên tục hai ngày hậu trường hung thủ đều không có lại xuất hiện qua. Nhưng cái này cũng không nhường đám người buông lỏng một hơi. Ngược lại tiếng lòng kéo căng càng chặt. Dù sao hung thủ một ngày không bắt tới, mọi người thủy chung thuộc về nguy hiểm bên trong. Hơn nữa, bão tố phía trước yên tĩnh đáng sợ nhất. Đại sảnh bên trong, Tần Dương cùng Đao Thần mấy người chính đang thương nghị lấy liên quan tới hung thủ sự tình. Nhìn qua vẻ mặt nghiêm túc, một mặt mệt mỏi Dung Diệp Huyền Băng, Tần Dương nhẹ giọng hỏi, thế nào, hai ngày này điều tra như thế nào? Diệp Huyền Băng bất đắc dĩ lung lay chán, nói ra, không phát hiện chút gì, đoạn thời gian kia đi qua phòng bếp người một cái đều không có. Cũng không có ai tiếp cận qua phòng bếp, ám sát Nhược Khê cái kia hung thủ đâu. Không có lưu lại một điểm manh mối. Tần Dương nhíu mày, Diệp Huyền Băng lắc đầu. Ẩn tàng quá lợi hại, vô luận là ta lợi dùng pháp bảo đi tìm cảm ứng, hoặc là điều tra xung quanh một ngọn cây cọng cỏ, không phát hiện chút nào. Có thể nói là đỉnh tiêm cao thủ. Đỉnh tiêm cao thủ. Tần Dương góc miệng kéo một cái, xoa phát chướng lông mày, tự giễu nói, như vậy xem ra, chúng ta những người này cũng chính là nhị lưu cao thủ. Cũng không tận vậy, có lẽ đối phương ẩn nấp kỹ thuật rất tốt. Diệp Huyền Băng cười khổ, ngừng lại, nàng tiếp tục nói, Đao Thần cùng Cổ Tam Thiên tiền bối cẩn thận điều tra cái kia chàng đánh nhau. Từ lưu lại dấu vết đến xem, đối phương cũng không có sử dụng bất luận cái gì thuật pháp. Chỉ là đơn thuần đón đỡ cùng ám sát, cũng có khả năng, hắn đầu là cố ý sử kiếm để che giấu mình nguyên lai là công pháp. Tóm lại địch nhân thật rất giàu hoạt, chúng ta có thể điều tra, hắn đều trước giờ làm tốt ngụy trang. Tần Dương tựa lưng vào ghế ngồi, thì thào khẽ nói. Liền là nam hay là nữ đều không biết, đối phương ngụy trang thủ đoạn xác thực là kinh khủng a. Vậy làm sao bây giờ? Liền như vậy hao tổn. Mạnh Vũ Đồng lo lắng nói, trừ phi tiến hành thảm kiểu thức lục soát, nhưng nhân số quá nhiều, nếu như muốn chặt chẽ điều tra mỗi một cá nhân, chỉ sợ ít nhất cũng phải một tháng. Diệp Huyền Băng cười khổ lắc đầu. Ha ha. Đồng Nhạc Nhạc liếc môi hồng, tự giễu nói, đợi khi tìm được hung thủ, ước đoán chúng ta những người này cũng chết không sai biệt lắm. Đám người trầm mặc không nói, hiển nhiên, ở loại tình huống này bên dưới, không có càng dễ làm hơn pháp. Nhạc Nhạc nói không sai, không thể như vậy rông dài, cho dù chúng ta kiên trì 1-2 tháng. Nhưng hung thủ có thể hay không điều tra ra còn là hai chuyện khác nhau. Cũng không thể nhường chúng ta mỗi ngày nơm nớp lo sợ sinh hoạt đi. Tử Yên thản nhiên nói, ta vẫn kiên trì phía trước đề nghị, đem những người khác đuổi ra kết giới. chỉ lưu bên dưới rất tín nhiệm người, lập tức cam đoan bá mẫu cùng Nhược Khê các nàng an toàn mới là trọng yếu nhất. Ta không đồng ý, Diệp Huyền Băng trước hết phản đối. Những người kia đều là Tần Dương vất vả chiêu mộ đến tinh anh cao thủ. Cho dù bây giờ còn không chỗ hữu dụng, nhưng nếu như mặt sau yêu thần giới cùng Tây Phương thần điện người công kích chúng ta, không có những cái này người, chúng ta rất khó đối phó. Một cái bình thường cao thủ không tính là cái gì, nhưng hơn vạn cái cao thủ gia tăng lên, lực lượng không thể khinh thường. Bằng không hoàng tộc cùng các đại môn phái cũng sẽ không chiêu mộ nhiều đệ tử như vậy cùng tiên binh. Vậy như thế nào bảo hộ bà bọn họ an toàn? Tử Yên lạnh lùng nói, có chúng ta nhiều như vậy cao thủ tại, chỉ cần đừng ra sơ hở, hung thủ không cách nào đạt được. A, quá ngây thơ. Không phải ngây thơ, chúng ta không thể vì một cái ẩn núp trong bóng tối hung thủ mà loạn trận cước. Có lẽ hung thủ chỉ hy vọng chúng ta như vậy lăn qua lăn lại. Chính là, tốt, tốt, các người chớ quấy rầy. Tần Dương xua tay, thản nhiên nói, Huyền Băng nói không sai. Đem những người kia đuổi ra kết giới xác thực không ổn. Hung thủ làm sao bây giờ? Tử Yên hỏi, Tần Dương xoa mi tâm. Không nói gì, khả năng này là hắn hiện nay đang gặp được khó chơi nhất địch nhân, dù là như Nguyên Kiệt anh như vậy thực lực biến thái, cũng tốt hơn loại này tiềm phục tại chỗ tối địch nhân. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Tần Dương mới chính thức cảm nhận được như vậy tư vị. Chúng ta vì sao không dẫn xà xuất động đâu? Đúng lúc này, bên trong góc truyền đến Lục Như Xương thanh âm, dẫn xà xuất động, đám người khẽ giật mình. Ánh mắt tất cả đều rơi ở trên người nàng. Lục Như Xương chậm rãi nói ra, ta trước đây tại Hoa Hạ Long tổ hiệu lực lúc, gặp được rất nhiều khó chơi ẩn núp địch nhân, thậm chí đối với mới xếp vào ở bên người nằm vùng. Chúng ta sẽ thường xuyên sử dụng dụ địch kế sách để hoàn thành nhiệm vụ. Bắt được ẩn núp địch nhân, ta đang nghĩ, hiện khi kẻ địch đã núp trong bóng tối, nhất định còn tại tìm hạ thủ mục tiêu. Cái kia chúng ta liền cho hắn một mục tiêu, đem hắn dẫn ra không phải. Như vậy, chúng ta từ bị động chuyển hóa thành chủ động, liền sẽ không bị hắn nắm mũi dẫn đi. Nghe được Lục Như Xương lời nói, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cổ Tam Thiên vỗ vỗ chính mình trán, áo não nói, ai nha, đơn giản như vậy kế sách chúng ta làm sao không có sớm nghĩ tới chứ. Đúng a, đem địch nhân dẫn ra nhiều bớt việc a, hà tất tiến hành cái gì trải thảm lục soát. Chúng ta cũng là bị cái kia hung thủ tức ngất đầu, quên có thể nắm giữ quyền chủ động. Tử Yên cười khổ không thôi. Tần Dương nhìn xem Lục Như Xương hỏi, như thế nào dẫn xà xuất động? Lục Như Xương nói ra, hiện khi kẻ địch đầu hành động hai lần, một lần là hạ độc, một lần là ám sát. Hạ độc hiện tại cũng đã không có khả năng, cho nên hắn vẫn sẽ chọn ám sát. Mà mục tiêu ám sát thực lực rất yếu, tỉ như phía trước Nhược Khê. Cho nên, chúng ta đầu cần tìm một cái thực lực nhược người. Tốt nhất là Tần Dương quan tâm nhất người mạo xưng làm mồi nhử. Phối hợp diễn một màn hí kịch, cũng rất trên suất đem hung thủ dẫn ra. Căn cứ ta nhiều năm dụ địch kinh nghiệm, chỉ cần cho mồi nhử đầy đủ nhường hắn tâm động, hắn nhất định sẽ xuất kích, sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Tần Dương trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói, ai làm mồi nhử? Lục Như Xương lắc đầu, cái này ta không dám quyết định, bởi vì làm mồi nhử sẽ có nguy hiểm rất lớn tính. Nếu thất bại, hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu không ta đi, Đồng Nhạc Nhạc tự đề cử mình. Cảm giác nhiệm vụ này rất tốt ngoạn, nhưng mà lại bị đám người bỏ qua. Diệp Huyền Băng đôi mắt đẹp chớp động, chậm rãi nói ra, tìm một cái thực lực yếu, hơn nữa đầy đủ để cho địch nhân tâm động. Bà không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. dù sao nàng là Tần Dương quan tâm nhất người. Không được, cái này quá nguy hiểm. Tử Yên lắc đầu, có thể nhường Khúc Nhu tỷ dùng khôi lỗi chế tạo một cái giả ba ba a. Bị bỏ qua Đồng Nhạc Nhạc lại đề nghị, Tử Yên vẫn lắc đầu. Lần này dụ địch kế hoạch nhất định phải bảo đảm thành công. Nếu như bị đối phương phát hiện là khối lỗi, cái kia liền phí công nhọc sức, thậm chí về sau càng khó bắt lấy hắn. Nhất định phải là chân nhân. Kỳ thực có một cái nhân tuyển thích hợp nhất. Lúc này, một mực trầm mặc Triệu Băng Ngưng đột nhiên lên tiếng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.